Chương 2104, đại chiến kết thúc, lúc này nào chỉ là U Thiên Đế đối với Thế Đế lộ ra cung kính, chính là mặt khác được cứu sống đại đế đều lộ ra đối với Thế Đế lộ ra cung kính, nếu như không có Thế Đế xuất thủ cứu giúp, bọn hắn liền không có khả năng sống sót, bọn hắn chỉ sợ đều đã thành thây khô. Thế Đế hy sinh bọn hắn Thiển gia lợi ích cứu được bọn hắn, có thể nói là ân trọng như núi. Tư, một tiếng vang lên, cuối cùng Lý Thất Dạ đem tất cả đại đế thiên mệnh đều hút khô. Tất cả thiên mệnh đều bị kim, ngân, thiết ba vòng xoáy lớn thôn phệ, khi ba vòng xoáy lớn thôn phệ thiên mệnh đằng sau, đều là quang mang lấp lóe. Đương nhiên, muốn hoàn toàn thắp sáng ba vòng xoáy lớn, đó là chuyện vô cùng khó khăn, cái kia nhất định cần rộng lượng thiên mệnh. Chúng ta đi thôi, lúc này Thế Đế chuẩn bị rút lui, bọn hắn thần, ma, thiên tam tộc đã là bại thế như trẻ tre, lại tiếp tục ở lại nơi này đã là không có bất kỳ ý nghĩa gì. U Thiên Đế bọn hắn chính đang chờ câu này. Tại thời khắc này bọn hắn hận không phải lập tức rời đi nơi này, ngay từ đầu bọn hắn đầy cõi lòng tin mà đến, cuối cùng cũng tan tác mà đi, thậm chí có thật nhiều đại đế tiên vương vì vậy mà bị mất tính mệnh. Tại ngay từ đầu, tại U Thiên Đế bọn hắn xem ra, bọn hắn người đông thế mạnh, mà lại thiên thần thư viện ở vào trong nguy nan, dựa vào thực lực của bọn hắn muốn diệt âm nha, đó cũng không phải là không có khả năng. Nhưng khi sự tình phát triển đến cuối cùng, U Thiên Đế bọn hắn mới hiểu được. Mưu kế của bọn hắn tại âm nha trước mặt lộ ra là buồn cười như vậy, lộ ra là ngây thơ như vậy. Bọn hắn mặc dù nói có mưu kế đi tính toán âm nha, nhưng mà, âm nha đã sớm trăm ngàn vạn năm trước đó thiết hạ cái bẫy chờ đợi bọn hắn hướng bên trong nhảy, mà lại âm nha chân chính con mồi còn không phải bọn hắn chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi. Thử nghĩ một cái, bọn hắn lo lắng hết lòng sở thiết xuống mưu kế, cùng âm nha trăm ngàn vạn năm đại kế so sánh. Là như vậy không đáng giá được nhắc tới, là buồn cười như vậy. Hôm nay thảm bại, U Thiên Đế bọn hắn đã không có cái gì tốt nói, bọn hắn là lâm thời nảy lòng tham tính toán âm nha, mà âm nha đã sớm tại trăm ngàn vạn năm trước đó liền đã đào xong hố chờ lấy tính toán bọn hắn, luận mưu lược, luận lòng dạ, luận cao kiến, bọn hắn cùng âm nha so sánh, hay là có khác nhau một trời một vực. Mặc dù U Thiên Đế bọn hắn cùng âm nha là tử địch, nhưng hôm nay thảm bại. U Thiên Đế bọn hắn cũng không thể nói gì hơn, cũng coi là thua tâm phục khẩu phục, chỉ có thể nói là bọn hắn nghệ không bằng người, mưu không bằng người. Thiển lão đầu, không nên quên giao dịch của chúng ta, nhớ kỹ chép đưa tới. Tại Thế Đế mang theo U Thiên Đế bọn hắn rút lui thời điểm, Lý Thất Dạ hướng Thế Đế phất phất tay, làm tiễn biệt, vừa cười vừa nói. Thế Đế thần thái lạnh nhạt, không muốn nói cái gì, mang theo U Thiên Đế bọn hắn rời đi. U Thiên Đế bọn hắn giá lâm thời điểm. Có thể nói là không ai bì nổi, dưới mắt không còn ai, có quét ngang thiên hạ chi tư, nhưng khi thời điểm trời đi, lại như chó nhà có tang, vô số người mất mạng ở đây, thậm chí bao gồm hơn 10 vị đại đế tiên vương đều chết thảm ở chỗ này. Trận chiến này tình huống bi thảm so năm đó liệt đế chiến dịch còn muốn thảm mấy lần, nhiều như vậy đại đế tiên vương chết thảm, cái này có thể nói là chuyện xưa nay chưa từng có. Thế Đế rời đi về sau, tất cả mọi người vì đó trầm mặc, thần, ma. Thiên tam tộc sát vũ mà đi, đây là cỡ nào để cho người ta chấn động theo sự tình, bao nhiêu năm đến nay, thần, ma, thiên tam tộc là cỡ nào không ai bì nổi, đặc biệt là tại liệt đế chiến dịch trước đó, thần, ma, thiên tam tộc càng là chấp chưởng lấy 13 châu, bọn hắn là 13 châu chủ nhân, sinh tử đoạt cho, liệt đế chiến dịch đằng sau, mặc dù thần, ma, thiên tam tộc không lớn bằng lúc trước, nhưng y nguyên có bách tộc không cách nào so sánh cùng nhau địa vị. Nhưng trận chiến ngày hôm nay, chỉ sợ thần, ma, thiên tam tộc cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục nguyên khí. Đương nhiên, trong trận chiến này bách tộc cũng chết thảm hơn 10 vị tiên vương, như Túng Thiên tiên vương bọn hắn. Nhưng ở rất nhiều người trong mắt xem ra, đây là Túng Thiên tiên vương bọn hắn gieo gió gặt bão. A, ngay tại tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa. Lúc này tất cả mọi người nhao nhao ánh mắt hướng tiếng kêu thảm thiết truyền đến địa phương nhìn lại. Chỉ gặp nhân thánh đã bị nam đế đinh giết ở nơi đó, chỉ bất quá, làm một vị đại đế tiên vương muốn giết chết không dễ dàng, nhưng tương tự là bốn đầu thiên mệnh đại đế, mà nam đế thiên mệnh hay là bốn đầu nguyên mệnh, hắn thiên mệnh so nhân thánh càng có ưu thế, ở thời điểm này, nam đế là ngạnh sinh sinh đem nhân thánh thiên mệnh ma diệt, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, nhân thánh tràn đầy không cam lòng, tại trong tuyệt vọng chết đi. Đối với nhân thánh tới nói, hắn mới vừa vặn trở thành đại đế tiên vương. Còn không có dương oai cửu thiên thập địa, còn không có thành lập công tích vĩ đại, cứ như vậy bị chém giết, đây đối với hắn mà nói, đây là cỡ nào không cam lòng sự tình, là bực nào tuyệt vọng sự tình. Trên thực tế, Nam Đế cùng Nhân Thánh ở giữa một trận chiến, là hết sức đặc sắc, 10 phần rung động lòng người, song phương đều là bí thuật tầng tầng lớp lớp, chỉ tiếc Âm Nha độc chiến chư đế quá mức đặc sắc, không gì sánh kịp, cho nên Nam Đế cùng Nhân Thánh ở giữa một trận chiến, trở nên ảm đạm phai mờ, không có mấy người chú ý giữa bọn hắn một trận chiến. Nhìn thấy Nhân Thánh chết thảm, tất cả mọi người trầm mặc một chút. Nhân Thánh đã từng là bách tộc thiên chi kiêu tử, bách tộc đã từng đối với hắn gửi ở kỳ vọng cao, đã từng hy vọng hắn có thể mang theo bách tộc đi hướng huy hoàng hơn, không nghĩ tới hôm nay liền rơi cái kết quả thân tử đạo tiêu như vậy. Lại hướng một phương nhìn lại, chỉ gặp Lưu Kim Thắng là hai tay máu me đầm đìa, hắn đã đem cửu kiếm thượng thần chém giết tại đất, không hề nghi ngờ, đồng dạng là có được 11 cái đồ đằng, mà Lưu Kim Thắng mạnh hơn cửu kiếm thượng thần ra không ít, cửu kiếm thượng thần bị chém giết ở đây. Cái này cũng chẳng có gì là sự tình. Tư, một tiếng, sau một lúc lâu, tất cả mọi người đột nhiên đều cảm nhận được thời gian trôi qua uy lực, tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại. Không, lúc này ở thời gian lĩnh vực bên trong Âm Dương Tiên Đế hét to một tiếng, hắn cuối cùng còn không có không thể đi đối với mình thời gian tuyến, mặc dù hắn một mực khiêng thời gian trôi qua uy lực, nhưng này sợ hắn là tiên đế, vẫn là gánh không được trăm ngàn vạn năm thời gian trôi qua, tại thời gian lĩnh vực bên trong bị từ từ thôi diệt. Hóa thành tro bụi, chết thảm tại thời gian lĩnh vực bên trong, thân tử đạo tiêu, thời gian ma diệt Âm Dương Tiên Đế, ma cô thu hồi thời gian, phiêu nhiên rơi xuống, tựa như tiên tử xuất trần, liền xem như mỹ lệ tuyệt thế Vũ Thiên Tuyền so sánh cùng nhau, đều là xa xa cảm thấy không bằng. Quanh, ngay tại tất cả mọi người nhìn xem tuyệt thế như tiên ma cô thời điểm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, trên trời thiên tru vẫn một mực đang, cái này kinh khủng thiên tru một mực bị Lý Thất Dạ thôn nạp lấy mà thôi. Tự hồ là Lý Thất Dạ vẫn luôn dắt lấy Thiên Tru, cho nên Thiên Tru vẫn luôn không có đình chỉ. Lúc này Lý Thất Dạ dẫn Thiên Tru thẳng oanh mà xuống, đánh phía Thiên Thần Thư Viện trong thư trai, Lý Thất Dạ đột nhiên đem Thiên Tru dẫn dắt đánh phía Thiên Thần Thư Viện, thanh này tất cả mọi người giật mình kêu lên, tất cả mọi người không biết hắn đây là muốn làm gì. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này kinh khủng vô cùng Thiên Tru đánh trúng vào Thiên Thần Thư Viện một tòa núi nhỏ thấp bé. Khủng bố như thế Thiên Tru đánh xuống, đừng nói là một ngọn núi, liền xem như một vị đại đế tiên vương đều sẽ bị trấn sát. Nhưng là, lúc này Thiên Tru đánh xuống, vậy mà không có đem tòa núi nhỏ thấp bé này oanh diệt, chỉ nghe được răng rắc vỡ vụn bong ra từng màn thanh âm vang lên, chỉ gặp tòa sơn phong thấp bé này rất nhiều đá vụn bùn đất lăn xuống, cuối cùng chỉ để lại sơn phong trước mặt vách đá kia, vách đá này nhìn càng giống là một viên nham thạch to lớn. Ngay lúc này, Thiên Tru đánh vào trên khối thạch bích này, tại Thiên Tru va chạm phía dưới, khối vách đá này nổi lên điểm điểm quang mang, chậm rãi Thiên Tru thiểm điện thiên lôi tựa như nước chảy một dạng nhuận lấy khối vách đá này, Thiên Tru tựa như là nước chảy một dạng dọc theo đạo văn mà chảy xuôi, tốc độ chảy xuôi này rất nhanh, thật giống như là muốn chậm rãi thắp sáng vách đá này đạo văn một dạng. Nhìn xem Thiên Tru đánh vào trên một khối thạch bích dạng này, vậy mà chưa đem khối vách đá này đánh cho vỡ nát, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khối vách đá dạng này đến tột cùng là cái gì? Trên thực tế, coi như Thiên Thần Thư Viện các lão tổ cũng nói không rõ ràng khối vách đá này đến tột cùng là cái gì, cũng chỉ có làm đế tử Phi Tiên Đế tử mới hiểu rõ một hai, bởi vì năm đó Phi Tiên Đế cùng Trung Nam Tiên Đế đều đã từng tìm hiểu tới tòa sơn phong thấp bé này. Thiên Tru tựa như từ trên trời hạ xuống thác nước một dạng, nhưng Thiên Tru nhưng không có như là nước chảy tung tóe bay, mà là chậm rãi thấm vào trên vách đá, đang từ từ thắp sáng lấy tuyệt bích. Đương nhiên muốn thắp sáng toàn bộ tuyệt bích, cái này chỉ sợ là cần thời gian nhất định. Thiên Tru vô cùng vô tận trút xuống, đụng chạm lấy một khối vách đá, dạng này thoạt nhìn có thể nói là 10 phần hùng vĩ, bất luận là bất kỳ đại đế tiên vương đều muốn cách xa xa, nếu là một khi tới gần, nói không chừng chính mình ngược lại dẫn tới Thiên Tru đánh rơi trên người mình, cái kia chính là tự tìm đường chết. Tốt, chư vị, náo nhiệt xem hết, cũng nên lúc kết thúc. Lúc này Lý Thất Dạ vỗ tay một cái, cười nói ra, mọi người từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi. Lúc này, mặc kệ là tồn tại dạng nào, thượng thần cũng tốt, đại đế tiên vương cũng được, hoàn toàn không có tư thái, cũng không có bất luận cái gì ngạo khí, ngay cả thế đế đều chịu thua, bọn hắn những đại đế tiên vương này còn có cái gì tư cách tại Âm Nha trước mặt bày cao tư thế. Cho nên giờ này khắc này, hết thảy mọi người bất luận là thượng thần hay là đại đế tiên vương, đều yên lặng thối lui. Bọn hắn thậm chí ngay cả lúc rời đi cũng không dám có động tĩnh lớn, có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí. Chư vị, không nên quên, người sống một đời, cẩn thận một điểm cho thỏa đáng, chớ có nhiều lời. Tại tất cả mọi người yên lặng thời điểm rời đi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy làm cho tất cả mọi người trong nội tâm chấn động, tất cả mọi người minh bạch lời này là có ý gì, mặc dù lời này không có quá nhiều uy hiếp, cũng không có đe dọa, chỉ là hời hợt mà thôi. Nhưng cái này vẻn vẹn hời hợt vậy liền đã đủ rồi, một câu như vậy hời hợt nói sau bất cứ uy hiếp gì lời nói cũng phải có uy lực, có thể nói, một câu nói kia vừa nói ra, cái kia chính là chí cao vô thượng. Bất kỳ cái gì tồn tại cũng vì đó hít thở không thông một cái. Bọn hắn những đại đế tiên vương này, quản chi là đê vị đại đế tiên vương đều nghe qua một chút liên quan tới âm nha truyền thuyết. Bọn hắn minh bạch, đây là một loại cấm kỵ, không thể loạn đàm luận, cũng không thể phỉ nghị. Trước kia, một chút đại đế tiên vương có lẽ sẽ cho rằng là có người cố lộng huyền hư, hoặc là khuếch đại suy đoán. Trận chiến ngày hôm nay, cái này hoàn toàn thay đổi những đại đế tiên vương này ý nghĩ. Bọn hắn minh bạch, thế đế thật là có cấm kỵ, có một người đích thật là không thể đi đàm luận. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.